Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, chương 134, vòng. 2017 năm ngày 19 tháng 10 Lý Gia Đại Viện Nội Môn Thao Trường. Đại khái chưa bao giờ nghênh đón quá nhiều như vậy xa lạ khách nhân. Đặc biệt là lòng đất kiếm quật, tuy rằng bây giờ đã là bị bỏ hoang hồi lâu. Nhưng dù sao từng là nội môn giáo trường hạch tâm khu vực một trong. Liền ngay cả trong đại viện người bình thường chờ cũng sẽ không bị dẫn dụ đến. Vì lẽ đó, các người rốt cuộc là vào bằng cách nào? Chấm ngoặc kép, Lý Uyển Tình nhìn trước mặt này đám mỗi người không có hảo ý đám tiểu tỉ muội. Bất đắc dĩ giơ hai tay lên biểu thị đầu hàng. Sau đó hỏi một cái trong lòng sớm có dự liệu vấn đề. Đối diện, một cái vóc người cao gầy, đầu đội đỏ tươi cái khăn che mặt nữ tử nhẹ giọng cười lên. Âm thanh hơi có chút khàn khàn tư tính, đặc biệt êm tai, nguyên bản đây, chúng ta những người ngoài này, đừng nói đi vào nơi này, coi như Lý Gia Đại Viện cửa viện, cũng là không đối với chúng ta cởi mở. Thế nhưng chỉ cần một cùng bọn họ nói, chúng ta tới tìm Lý Uyển Tình, bọn họ liền chủ động dẫn đường cho chúng ta. Lý Uyển Tình lắc lắc đầu, oanh oanh tỷ ngươi đừng đùa kiểu này, Lý gia người hầu nếu như tốt như vậy nói chuyện, phát hiện ở trong sân đã sớm gà chó không yên. Tên là oanh oanh nữ tử nhún nhún vai, được rồi, ăn ngay nói thật, ta nói với bọn họ. Như là Lý Uyển Tình không thấy được chúng ta, liền sẽ rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, sau đó bọn họ liền chảy mồ hôi ròng ròng địa trực tiếp đem chúng ta mang tới kiếm quật nơi này. Lý Uyển Tình suy nghĩ một chút, cảm thấy cứ như vậy không giữ quy tắc để ý hơn nhiều. Bất quá, nơi này cũng không phải là chỗ nói chuyện, còn có người muốn tu hành, chấm ngoặc kép, há? Ngươi là nói bên kia anh chàng đẹp trai cùng cái kia tiểu mỹ nữ sao? Bọn họ nói không sao, chỉ cần chúng ta không lớn tiếng ồn ào, không tùy ý nhiễu loạn nơi đây linh mạch hoạt động, thì sẽ không quấy nhiễu được huấn luyện của bọn hắn. Lý Uyển Tình lập tức quay đầu lại nhìn chằm Vương Cửu, Vương Cửu về lấy một cái, không cần khách khí, ta chính là như thế hiểu ý, ôn hòa nụ cười. Để Lý Uyển Tình nghiến răng nghiến lợi không ngớt. Quả nhiên trên đời này nam nhân không có thứ tốt. Thiệt thòi ta còn muốn nể mặt khinh minh gọi ngươi một tiếng nhạc phụ. Kết quả ngươi cứ như vậy bán đi ta. Trước đó vài ngày một lần, hiện tại ở trước mặt lại là một lần. Oanh oanh cười nói, đừng kích động như thế, không biết làm lỡ quá lâu. Bất quá, ngươi bộ dáng bây giờ thực sự là phá lệ đáng yêu. Đang khi nói chuyện, cái này vóc người cao gầy, đường cong diêm dúa lòe loẹt nữ tử lên trước hai bước, tinh tế ngắm Lý Uyển Tình, nói rằng, hừm, vẫn là bộ dáng bây giờ càng khả ái chút. Trước đều là nhìn ngươi làm công tử trang phục, đẹp trai thuộc về đẹp trai, nhưng dù sao cũng là lãng phí ngươi tấm này hòa nhã chứng. Đang khi nói chuyện, trắng nõn chỉ đầu ở Lý Uyển Tình trên mặt nhẹ nhàng vạch một cái. Thực sự là cực kỳ khiến người ta ước ao. Lý Uyển Tình nhưng cảm thấy bầu không khí có chút không đúng, cũng không kịp nhớ chính mình cùng bọn tỉ muội trong đó. Cái kia đùa giỡn cùng tương phản làm cho quan hệ nghịch truyền. Nghẹ giọng hỏi, oanh oanh tỉ, xảy ra chuyện gì? Hừm, nói tóm tắt lời. Chúng ta tới từ giả ngươi. Cáo biệt. Lý Uyển Tình nhíu mày lại đầu. Một lát sau lặp lại. Cáo biệt. Nói chính xác. Hẳn là tốt nghiệp đi. Oanh oanh trong nụ cười mang theo cay đắng. Bị ngươi chăm sóc lâu như vậy, đã đủ rồi. Cũng không thể khi cả đời lớn anh a. Lý Uyển Tình ngây ngẩn cả người. Oanh oanh tỉ. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Oanh oanh phía sau. Một vị đặc biệt phong vận thành thục nữ tử khăn tay lau chùi mắt sừng. Uyển Tình, cái gì cũng không phải nói rồi. Chúng ta gặp lại ngươi mặc vào cái quần này. Thật sự so cái gì đều vui vẻ. Ngươi à, ở Thanh Vân Thành giằng co mấy năm, lại đi Ngọc Thanh Sơn dằn vặt mấy năm, cuối cùng là muốn an định lại. Các loại, cái gì yên ổn, chấm ngoặc kép, lại có cái xinh đẹp đáng yêu. Sức sống vô hạn cô nương ngậm lấy lệ nước nói rằng, Huyền Tình tỷ tỷ, ta trước đây thích nhất ngươi làm nam nhân trang phục, thật sự hận không thể ngay lập tức sẽ gả cho ngươi. Thế nhưng ngày đó gặp lại ngươi mặc váy, ta so với gả cho người còn vui vẻ hơn. Huyền Tình tỷ, ngươi đã giúp chúng ta quá nhiều người tìm được hạnh phúc. Tiếp đó, ngươi liền cẩn thận chăm nom chính ngươi đi. Lam Nhi, các ngươi nhất định là lầm cái gì? Chấm ngoặc kép. Lý Huyền Tình lúc này đã là mồ hôi lạnh đều chảy ra. Từ khi nàng 9 tuổi bao giờ đem Lý Nho Văn cho dạy dỗ thành cây nhỏ số 2. Nàng liền cũng không còn như thế hoảng sợ qua. Lam Nhi lung lay đầu. Huyền Tình tỷ, chúng ta đã quyết định. Sau đó muốn giống như ngươi. Làm cái chân chính độc lập tự mình cố gắng nữ nhân. Nhưng là, chấm ngoặc kép. Oanh oanh lên trước dùng ngón tay che lại Lý Uyển Tình môi. Cũng đừng nói gì rồi. Chúng ta những người này, nhưng là thật vất vả mới hạ quyết tâm. Ngươi nói thêm gì nữa? Chúng ta sợ là liền không đi được rồi. Lý Uyển Tình giật giật lông mày. Không nói gì nữa, trừ chúng ta ở ngoài. Còn có chút nha đầu khóc chết đi sống lại. Thực sự tới không được. Vì lẽ đó liền nhờ vả ta nhóm đưa cái này giao cho ngươi. Oanh oanh nói, đem một phong thư giao cho Lý Uyển Tình. Lý Uyển Tình liếc mắt nhìn, con người hơi co rút lại. Đây là giấy cam đoan. Ta tìm tất cả mọi người ký rồi tên trừ phi ngươi ở bên ngoài còn có cái gì ta không biết hoa dại cỏ. Dại, oanh oanh giải thích. Bọn tỉ muội bảo đảm từ nay về sau phải giống như ngươi trong ngày thường càu nhàu như vậy. Làm độc lập tự mình cố gắng nữ nhân, theo đuổi thuộc ở hạnh phúc của mình, tuyệt không lại làm dựa vào người khác trong lòng chi tước. Đương nhiên rồi, nếu không nữa dựa vào bất luận người nào, cũng không thể lại ỷ lại ngươi. Lý Uyển Tình thở dài, oanh oanh tỉ, chấm ngoặc kép, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Đúng đấy. Bọn tỉ muội cứ như vậy vẫn thật vui vẻ địa tiếp tục sống. Cũng không có vấn đề gì. Cùng với ngươi, mỗi ngày đều có đếm không hết mới mẻ lạc thú. Mọi người lại như thật người nhà giống như. Thế nhưng, đây hoàn toàn là xây dựng ở ngươi đơn phương diện địa trả giá trên căn bản. Chúng ta đều là trải qua chuyện thương tâm. Từ trong khốn cảnh bị ngươi kéo ra ngoài. Có ngươi tại người biên liền có thể lấy không cầu gì khác. Nhưng là ngươi thì sao? Ngươi vốn không cần như thế làm oan chính mình. Từ ngươi nội tâm mà nói. Chung quy vẫn là váy càng đẹp mắt chút đi. Được rồi, đừng kích động rồi. Vào lúc này bất luận ngươi muốn làm sao phủ nhận. Chúng ta cũng sẽ không nghe. Nói xong, oanh oanh vỗ vỗ Lý Uyển Tình gò má. Đừng để bọn tỉ muội thật vất vả ở dưới quyết tâm thay đổi lưu nước a. Tiếp đó, liền cẩn thận cùng mọi người cáo biệt đi. Được rồi, đừng chặt chẽ cau mày đầu. Cũng không phải nói sau đó liền sẽ không còn gặp lại được. Ta bất cứ lúc nào hoan nghênh ngươi tới ta tiểu điếm làm khách nha. Vĩnh viễn không tính tiền. Thế nhưng phần kia phấn hồng đơn. Sau đó cũng sẽ không bao giờ có nha. Lý Uyển Tình bất đắc dĩ lắc lắc đầu, rốt cục một câu nói cũng không tiếp tục nói đi ra. Oanh oanh liền ngẩng đầu, đối với phía sau bọn tỉ muội nói rằng, được rồi, mọi người đến cùng Uyển Tình cáo biệt đi, xếp thành hàng, mỗi người thời hạn 1 phút, cáo biệt phương thức tùy chọn nha. Được rồi Thụy Nhi, ngươi cho ta mặc quần áo vào, 1 phút thời gian không đủ ngươi làm gì. Nói xong, oanh oanh trước tiên hôn lên Lý Uyển Tình môi. Khác một bên, rõ ràng thân ở kiếm quật cách đó không xa, lại bị cho rằng người trong suốt xử lý Lý Chiêu Lộ. Có chút sờn cả tóc gáy mà nhìn Lý Uyển Tình nghi thức từ giả xét thấy Lý Uyển Tình toàn bộ hành. Trình đều không có có phản kháng gì, mặc người làm, nhìn thấy được cũng có chút giống di thể nghi thức từ giả. Tình cảnh này tràng diện thực sự quá quỷ dị. Cho tới Lý Chiêu lộ liền một tháng đến khổ cực thiết lập phản xạ có điều kiện đều quên. Buông xuống tu hành, chuyên chú nhìn Lý Uyển Tình cùng của nàng hồng nhan chi kỷ nhóm từng cái cáo biệt. Vương Cửu tiên sinh, không biết tại sao, ta lại cảm thấy có chút cảm động ôi chao. Không nghĩ tới Uyển Tình tỷ còn có như vậy cố sự. Ở trong ấn tượng của nàng, Lý Uyển Tình là cái chăm chú ở hoành đao đoạt ái, trêu hoa ghẹo nguyệt hoa bách hợp cuồng ma, thanh vân trên dưới thảm lần độc hại giả đếm không xuể. Nhưng từ hôm nay tình huống đến xem, những ngày qua ấn tượng, sai lầm rất nhiều, bất quá bất kể như thế nào cảm động, nhìn một đám cô gái ôm hôn, vẫn là cảm giác là lạ. Lý Chiêu Lộ nói, khi thấy một cái vóc người nóng bỏng gợi cảm, mặt mày diêm dúa lòe loẹt nữ tử, ở cùng Lý Uyển Tình ôm hôn thời gian, còn hết sức đưa tay đưa về phía Lý Uyển Tình cái mông. Chỉ có điều bị oanh oanh đúng lúc vuốt ve, Lý Chiêu Lộ cảm thấy khung rét run, không nhịn được liền run một cái. Vương Cửu suy nghĩ một chút, muốn uống làm nóng nước sao? A, cảm tạ. Nghi thức từ giả khoảng chừng răng co một canh giờ. Tuy rằng tràng diện dù sao cũng hơi kiều diễm, thế nhưng tới sau đó, theo mấy người trẻ tuổi nha đầu khóc ra thành tiếng, nước mắt nhất thời tựa như bệnh truyền nhiễm một loại khắp tất cả nhân viên. Thậm chí ngay cả thành thục chững chạc nhất oanh oanh cũng đỏ mắt. Được rồi, hiện tại chúng ta tất cả mọi người đã cùng Uyển Tình cáo biệt qua. Cũng không cần lại cho người nhà họ Lý thêm phiền phức. Theo ta đồng thời ly khai đi. Một cái khóc bù loa tiểu nha đầu nói rằng. Oanh oanh tỉ, ta nghĩ uống rượu. Oanh oanh nói rằng, tốt, muốn uống rượu, đều cùng ta đi trong cửa hàng. Ta đem chân tàng vong tình nước lấy ra hết. Chúng ta không say không về. Được, theo các thiếu nữ chăm miệng một lời địa đáp lời. Từng con tiểu nắm đấm cũng theo dơ lên. Khác nào sắp đi trên chiến trường nắm mâu dũng sĩ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.